đưa em về quê hương. Đường khuya say giấc ngủ, hàng cây xanh tóc rủ quên đường. Ôi buồn sao, ôi buồn sao, ôi ngày vui tuổi thơ anh yêu dấu. Đâu em, con đường khổ xưa em đêm với dáng xưa dịu hiền. Nay còn đâu, nay còn đâu, còn lại mấy mấy, còn lại đôi tay này với từng phím âm thanh gầy. Dù một giấc mơ dài, bạn bè xa nhau, giờ này nơi đâu? Ôi trên biển sâu xa khơi, bên dòng suối hay quen đôi, nhớ chi em buồn. Đưa em về quê hương, hoa châu dương mắt đỏ, buồn đồng đưa soi lối nhỏ không hồn. Ôi buồn sao, ôi buồn sao, đã từ lâu từng đêm nghe tiếng súng đi hoang với lửa cháy trong tim người. Đã 20 năm rồi, tôi còn chi, còn lại tên em, còn lại con tim thầm mong được thấy quê hương mình sớm được sống thanh bình. Còn lại con thơ, còn lại mỏi khô, ôi quê hương đó xin em, xin đừng nói thêm yêu gì, nói chi thêm buồn thôi em. Ôi nhạc thơ anh máu chảy nhiều rồi, và quê hương khốn khổ nhiều rồi. Thì thôi xin em đừng nhạc cho anh được thấy sớm mai đây tuyệt vời. Mặt trời lên, xua đi đêm tối, cho anh nụ cười, cho anh mơ thấy quê hương ngày mai hoa nở trên môi em, chim ru trên tay em. Ôi nhạc thơ anh máu chảy nhiều rồi, và quê hương khốn khổ nhiều rồi. Thì thôi xin em đừng nhạc cho anh được thấy sớm mai đây tuyệt vời. Mặt trời lên, xua đi đêm tối, cho anh nụ cười, cho anh mơ thấy quê hương.